Đây là vợ của con lão, là con dâu của lão, tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người yểu điệu, hai mắt diễm lệ, khuôn mặt tinh tế, dáng người quyến rũ, tóc dài đen nhánh làm nổi bật làn da phấn nộn tiết trắng, thân thể mềm mại tản ra u hương nhàn nhạt, mê người đến cực điểm. Hoắc lão héo là gã thất học không biết chữ, không có nhiều từ hoa mỹ để miêu tả con dâu mỹ lệ, những lời này là ý tưởng trong đầu của lão, cho dù là thất tiên nữ trên bầu trời cũng không đẹp bằng con dâu. Hai năm trước lão đi huyện thành bán đồ ăn, lần đầu tiên ở trên phố nhìn thấy Lạc Nhi đã nhớ mãi không quên, cũng quên mất lấy tiền bán đồ ăn, quải cái gánh không đi theo phía sau nàng, nàng ngồi xe ngựa về thôn, lão lặng lẽ đi theo sau xe. Nghe được tình huống của nàng, lão dùng bạc tích góp nhiều năm mua nàng trở về làm vợ con trai út, sở dĩ không cho con trai trưởng là bởi vì tuổi con trai trưởng đã lớn, lo lắng Lạc Nhi không đồng ý, buổi tối tân hôn ngày đó. Lão giấu ở sau phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lén Lạc Nhi và con trai út động phòng, lần đầu tiên nhìn thân thể tiết trắng kia, vòng eo nhỏ nhắn, cặp mông phì nộn, đôi vú lúc ẩn lúc hiện, thấy âm hộ không có một cọng lông tóc bị dương vật của con trai út đút vào, lão ghen ghét đến nỗi suýt có ý định giết con trai, lão nhìn bảo bối của mình bị con trai út gian dâm, dục vọng đầy người, lặng lẽ quay tay, xong việc thường thường trộm nội y con dâu chưa giặt cuồng liếm. Liếm hương vị thuộc về nàng, liếm nước chảy ra âm hộ. Liếm đủ rồi lại giặt quần áo cho nàng, vì che giấu rèm pha không thể cho ai biết, lão nhận thầu công tác giặt quần áo cho mọi người trong nhà, bọn họ đều cho rằng lão rất cần mẫn, nhưng không biết lão vì con dâu mới làm như vậy, may mắn con trai út đã chết, tuy rằng trong lòng Hoắc lão héo thương tâm, rồi lại không thể không may mắn, Hoắc lão héo xếp con dâu thành tư thế chó mẹ động dục quỳ bò, lão quỳ gối sau mông cô. Dùng miệng liếm cửa hậu môn, chiếc lưỡi thô lệ liếm nếp uốn, ngón tay cắm vào trong động âm hộ, một ngón, hai ngón, tam ngón, đến ngón thứ tư thì cửa âm hộ bị căng hết cỡ, Lạc Anh Ti nhắm mắt lại làm bộ ngủ say nhưng vẫn đau đến cả người phát run, vừa rồi đánh mông cô, hiện tại hung hăng căng âm hộ, gã nông dân cổ đại này có lẽ thuộc tính S, rên gì thống khổ từ tràn ra giữa môi, thân thể hơi hơi xoắn, Hoắc lão héo chỉ cho là phản ứng thân thể của con dâu. Lão dùng mê dược trộn lẫn xuân dược, có thể kích thích dục vọng con người. Ghía mê dược rất đắt, lão tốn mất 200 văn tiền mua ở chợ đêm huyện thành, Hoắc lão héo dùng sức xoa nắn vú con dâu, không màng cô đau đớn, nắm núm vú hết véo lại kéo, đầu ghé sát mông cô bỏ qua cửa hậu môn, cắn lên cánh mông cổ, lưu lại một vòng dấu răng. Tay nắm vú cô chuyển qua trên mông đột nhiên đánh hai bàn tay, bốp bốp. Thanh thúy dễ nghe, Lạc Anh đau co rụt mông, mắt đẹp nhắm lại chứa sự thống khổ. Đôi tay nắm chặt khăn trải giường màu sắc rực rỡ. Trong lòng thầm mắng, lão dâm côn, thù này tôi chắc chắn phải báo, ông chờ đó đi, cô suy nghĩ hơn 10 loại biện pháp tra tấn Hoắc lão héo, cô muốn trước khi lão cao trào dùng mảnh vải trói chặt dương vật hắn, muốn lão một buổi tối tiết 10 lần, tiết đến eo đau chân mỏi, muốn lão trần truồng vào ban ngày, con dâu ngoan, cha chồng đánh mông con nè, thích cha chồng đét mông không, Hoắc lão héo moi moi âm đạo Lạc Anh. Rút ra bốn ngón tay, bóp chặt âm để lôi kéo, động tác lúc này lại mềm nhẹ, bởi vì hắn biết âm đế nữ nhân rất kiều nộn, chỉ chốc lát sau âm hộ đã chảy dâm thủy chảy ròng ròng, trên đùi ướt đẫm. Lạc Anh cắn môi dưới nhắm mắt lại, mông nâng lên, hận không thể dán lên năm căn của Hoắc lão héo, mau trịch tôi đi. Cho tôi dương vật to, tôi muốn sinh thực khí của ông chọc âm hộ tôi. Trong lòng cô hò hét, thân thể dùng mình không thôi, Hoắc lão héo tựa hồ nghe được thanh âm của cô. Đình chỉ đùa bỡn âm đế, dùng sinh thực khí lớn gấp đôi người bình thường nhắm ngay âm hộ con dâu, sau đó thân thể đầy về phía trước, gậy thịt thô to hoàn toàn đi vào thân mình nữ tính, con là con dâu của ta, hiện tại là vợ của ta, sinh con cho ta đi, Hoắc lão héo dâm dục đầy mặt nữ tính hẹp hòi cắn chặt thô cứng của lão không ngừng va chạm cu, dưới bụng có một luồng lửa dục mãnh liệt, khoái cảm nhanh chóng thoán qua toàn thân, từng đợt choáng váng. Khoái cảm tê dại thổi quét toàn thân. Lão thở hổn hển, ra tốc động tác va chạm, lòng bàn tay tràn đầy vết chai bắt lấy mông con dâu, tay phải đùa bỡn cửa hậu môn, ngón giữa và ngón trỏ khép lại cắm vào tràng đạo, hết mọi lại chọc ở bên trong, đây là hình ảnh lão nhìn thấy trên quyền dâm thư kia. Thì ra giữa nam nữ còn có thể làm như vậy, thời điểm lão còn trẻ tuổi thì chỉ trịch âm hộ với nguyên phối thê tử, mỗi lần đều là đè trịch rồi xong. Nguyên phối thê tử là nữ nhân gầy như que củi. Không vú không mông, giống như trịch khối gỗ không hương vị, khi sinh con trai út đã khó sinh mà chết, lão không hề rơi một giọt nước mắt, con trai út là do con trai trưởng chăm sóc, lão chỉ phụ trách làm ruộng nuôi gia đình cho nên khi con trai út chết, lão không có thương tâm lắm. Mặc dù có thì khi lão lên giường con dâu giường cũng chi dư lại may mắn con trai út đã chết, con dâu là của lão, a, Lạc Anh ngậm chặt miệng vẫn tràn ra tiếng rên rỉ. Mông đột nhiên bị Hoắc lão héo đánh. Lạc Anh đau thét chói tại ra tiếng, như vậy mới đúng chứ, con dâu ngoan, lớn tiếng kêu ra tới, cha biết thân thể con rất dâm đãng, đây mới là phản ứng cơ thể của con. Hoắc lão héo dùng sức đút vào, nam căn thô to hoàn toàn đi vào trong âm hộ con dâu, nhìn hậu môn phấn nộn bị ngón tay mình chọc hơi hơi sưng đỏ, lão cảm giác được chàng đạo cô co rút, xem ra lần tới trịch âm hộ cần bỏ mê dược nhiều hơn, nhìn dáng vẻ dâm đãng này này, Lạc Anh biết mê dược có xuân dược. Liền yên tâm phóng thích cảm giác thân thể. Tiếng rên rỉ giữa môi thoáng vang lên một ít. A a, thanh âm nhu mị, ngọt ngào như mật, mày lá liêu xinh đẹp nhíu lại, phải thể mới đúng, con dâu cưng của cha, cha nhất định sẽ trịch con thoải mái. Nam căn thô to của Hoắc lão héo đẩy đưa mạnh mẽ, lần lượt căng ra âm đạo hẹp hòi của Lạc Anh, tiến vào tử cung nhỏ xinh, cảm thụ quy đầu của mình bị một cái miệng nhỏ buông lỏng rồi căng thẳng mút vào, thật là từ vị tuyệt diệu. Hoắc lão héo nói, chẳng sợ sau khi cao trào lập tức đã chết cũng cam nguyện. Hoắc lão héo vừa dùng sức trịch con dâu, vừa dùng ngón tay mọi lỗ đít cô, một tay kia khi thì giam cầm mông cô, khi thì bóp vài cái cặp vú lúc ẩn lúc hiện, khoái cảm trong cơ thể Lạc Anh càng tụ càng nhiều, bị lão nông phía sau hung ác định vào tử cung, bụng nhỏ của cô bị căng thật sự đau, khi lão bóp chặt núm vú cô dùng sức lôi kéo thì cô chợt thét chói tay tiết thân mình, âm đạo và tử cung chảy ra lượng lớn dâm thủy tưới hết lên cây gậy thịt đang trịch mình. M đạo cô co rút lại, nội bộ đột nhiên mấp máy, dùng sức kẹp lấy nam cặn kia, xương cùng Hoắc lão héo đột nhiên tê dại, hết sức tiến lên, trong miệng hô to, con dâu. Con dâu, cha rót đầy tinh dịch vào trong động của con, eo mông thô tráng thật mạnh đẩy về phía trước, quy đầu tiến vào tử cung kiều nộn, phun ra tinh dịch vừa nhiều vừa mới mẻ, tinh dịch nóng bỏng làm tử cung ấm áp, thân thể cô run run vài cái, trong đầu trống rỗng, như cá mất nước kịch liệt xoắn thân mình. Hoắc lão héo không có rút ra sinh thực khí, hô hô thở hổn hển, ôm thân thể tiết trắng của con dâu ngủ bên cạnh cô, qua một canh giờ, mở to mắt, lão bị mắc tiểu đánh thức, nhìn trăng treo cao ngoài cửa sổ, còn sớm mới tới hừng đông. Từ âm hộ con dâu rút ra sinh thực khí còn cứng rắn, đang định đứng dậy đi ra ngoài tiểu bỗng nhìn thấy cái động con dâu còn chảy dâm thủy ra bên ngoài, tầm mắt liếc lên lỗ đít phấn nộn, liền đổi ý, lão lại xếp con dâu thành tư thế chó mẹ động dục quỳ bò. Lạc Anh trong lúc ngủ mơ bị đánh thức trong lòng thầm mắng lão dâm côn này lại làm cái gì, chợt cảm giác mông bị lột ra, hậu môn có một cây gậy gộc cứng rắn, chẳng lẽ lão dâm côn muốn giang giao cô? Trong lòng đang nghĩ ngợi thì gậy gộc cứng rắn cắm vào chàng đạo, đau đến mức Lạc Anh nhắm chặt đôi mắt, trong miệng phát ra thanh âm thống khổ, lập tức liên hệ hệ thống, đổi tích phân, gia tăng độ mềm dẻo của chàng đạo, sinh thực khí to lớn vô cùng tiến vào chàng đạo. Tuy rằng gia tăng độ mềm dẻo rồi nhưng hiển nhiên hệ thống không để cô sung sướng, tuy không đến mức nứt hậu môn vẫn cứ rất đau, a hu hu. Hu hu hu, Lạc Anh nhắm mắt lại nức nở, đừng sợ, quyển sách kia có vẽ trịch lỗ đít mà, con sẽ thoải mái thôi. Hoắc lão héo vỗ vài cái ở trên mông con dâu, lực vỗ khá mạnh, giống như đang trừng phạt cô không nghe lời, tiếng đét mông vang bốp bốp, Lạc Anh cắn chặt răng nhẫn nại, bỗng nhiên âm hộ lại có một món đồ lạnh lạnh cứng cứng cắm vào. Thì ra là quả dưa chuột đặt ở trên bàn cô chưa kịp ăn, bị lão này cắm vào trong động âm hộ, thế này mới ổn, tinh dịch lúc trước bắn vào bên trong không nên chảy ra, phải nhiều thời gian ở tử cung hơn để sinh con cho cha chứ. Con dâu ngoan, con không thích sinh em bé à, tôi thích sinh mẹ ông. Lạc Anh mắng trong lòng, lại không thể không chịu đựng, thoải mái không, tiêu dâm phụ, bị cha chồng trịch lỗ đít có cảm giác đã không, Hoắc lão héo thích trịch con dâu từ phía sau. Lão thấy heo với trâu giao phối đều là dạng này, cho rằng từ phía sau trịch rất thoải mái, lão dùng sức va chạm, làm sinh thực khí lần lượt tiến vào chỗ sâu trong chàng đạo con dâu, đôi tay vòng ra phía trước xoa nắn một đôi vú, vú thật lớn, cha lần đầu thấy vú nữ nhân lớn như vậy, chờ con sinh con cho cha thì cần phải cho cha bú sữa đó, tôi cho ông uống nước tiểu. Lạc Anh lại mắng, Hoắc lão héo trịch liên tiếp 2000 cái, rốt cuộc phun ra một luồng tinh dịch dính trù. Không đợi bắn xong, lão đã bị mắc tiểu không nín được, xè xè xè, coi chàng đạo con dâu trở thành bồn cầu đi tiểu, đôi tay ôm con dâu mông đi tiêu, trên mặt lộ ra biểu cảm hưởng thụ, thật là thoải mái, ông ta dám đi tiêu trong chàng đạo cô, Lạc Anh tức giận đến cả người phát run, âm đạo bị dưa chuột bịt kín, lại bị rót nước tiểu mãn ruột, bụng căng quá đỗi, cách cái bụng cô cũng nghe thấy tiếng nước tiểu xè xè, cái bụng lồi lên, cô có thể cảm giác được bụng nhỏ bởi vì rót đầy nước tiểu nên ấm áp vô cùng. Ông ta dám đi tiểu trong chàng đạo cô. Lạc Anh phẫn hận không thôi. Sống vài đời cũng bị nam nhân tiểu ở trong chàng đạo, nhưng những người đó đều là soái ca, đều là xử nam sạch sẽ, lão dâm côn này sao sánh bằng họ chứ. Hoắc lão héo nước tiểu xong, bảo trì tư thế này thời gian một chén trà nhỏ, rút ra sinh thực khí của mình, tách. Một tiếng, sinh thực khi rời khỏi hậu môn chật hẹp của con dâu, quơ quơ, cao chót vót.